Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, xuyên Việt thành tiên thiên Hồ Lô Đằng. Sách mới, Vụ Thảo, ta dĩ nhiên xuyên Việt thành tiên thiên Hồ Lô Đằng, cảm thụ cùng với chính mình cái này dài đến nghìn trường. Bích Lục Thanh Thúy Hồ Lô Đằng mới thân thể, Phương Minh kích động không muốn. Kiếp trước là một hồng hoang tiểu thuyết mê. Phương Minh tự nhiên rất rõ ràng cái này hồ lô đằng nghiêu bức chỗ. Cái này tiên thiên hồ lô đằng nhưng là tiên thiên thập đại linh căn một trong. Cũng chính là tiên thiên liền hình thành siêu nhiên tồn tại. Hơn nữa hồ lô đằng bên trên kết vài cái bảo hồ lô, đều là hậu thế hồng hoang tiếng tăm lừng lẫy chí bảo. Hồng vân cửu cửu tán phách hồng hồ lô. Hồ lô đắp vừa mở ra, đầy trời hồng sa, liền hồn phách đều có thể cho ngươi thổi tan. Chính là giết người cướp của bảo bối tốt. Nữ hoa chiếu yêu hồ lô, cũng chính là yêu tộc chí bảo chiêu yêu phiên. Hồ lô vừa ra, bầy yêu triều bái, đương nhiên xinh đẹp nữ yêu tinh cũng sẽ không thiếu. Còn có thái thượng lão quân tử kim hồ lô, chính là gọi ngươi một tiếng. Ngươi dám đáp ứng không? Cái hồ lô kia ở Tây Du Ký bên trong cũng là hiển lộ tài năng. Đây là thiên muốn lão tử nghiêu bức a, lão tử không phải nghiêu bức đều không được. Phương Minh một mạch cảm giác cuộc sống của mình đã đạt tới đỉnh phong. Cái gọi là vui quá hóa buồn. Đột nhiên Phương Minh đột nhiên nghĩ đến, hắn cái này hồ lô đằng trên người kết vài cái bảo hồ lô chết thì chết. Bị người chia cắt, liền hồ lô đằng mạn đều bị nữ hoa lôi dày, thành tạo nhân tiên, dựa vào, đây là bị người phân thây nhịp điệu a. Phương Minh trong lòng cảm giác nguy cơ đại thịnh, cho dù người nghiêu bức nữa, đối mặt lão quân, nữ hoa, hồng vân các loại, chờ, đại lão, vẫn là tránh không được cũng bị phân thây bi kịch, dựa vào a. Lão tử mới từ một cái tiểu tử nghèo xuyên Việt đến hồng hoang, còn chưa kịp hưởng thụ hồ lô sinh sẽ bị người phân thây. Tình huống này tựa hồ có hơi không ổn a. Đâu chỉ không ổn, quả thực thật lớn không ổn a. Mẹ nó trái trứng, lão tử cũng không muốn bị người phân thây. Không được, lão tử được mạnh mẽ cải biến bị phanh thây vận mệnh, là một cái kiên cường hồ lô. Phương Minh quyết định muốn mạnh mẽ, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, chỉ thấy bốn phía bụi mù mịt một mảnh, địa hỏa gió lôi bạo di chuyển, mụ cũng xem bộ dáng như vậy giống như là ở hỗn độn a. Như vậy nói cách khác, bàn cổ đại lão còn chưa mở trời à? Nói cách khác, cũng chính là lão tử còn có cơ hội xoay người nông nô đem ca sướng. Mạnh mẽ bước đầu tiên, tước thị tã lót, a phi, là muốn hóa hình, chỉ là muốn hóa hình sao mà khó. Đầu tiên công pháp chính là cái vấn đề, còn nữa muốn ở trong hỗn độn còn sống. Phải biết rằng trong hỗn độn nhưng là có 3.000 ma thần. 3.000 ma thần mỗi người nắm giữ một loại pháp tắc chi lực, đều không phải là tốt cùng với thế hệ. Nếu như vận khí không tốt, gặp phải 3.000 hỗn độn ma thần, cái kia có thể gặp phiền toái. Keng, dung hợp hệ thống trói chặt bên trong. Dung hợp hệ thống trói chặt hoàn thành. Đang nghĩ ngợi, Phương Minh trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm. Hệ thống, quả nhiên xuyên Việt là có phúc lợi. Phương Minh đại hỉ, hỏi vội, hệ thống, ngươi có cái gì công năng? Hồi bẩm ký chủ, bổn hệ thống chính là dung hợp hệ thống, có thể giúp ký chủ dung hợp vật thể. Bởi ký chủ là tiên thiên hồ lô đằng, dung hợp vật thể sau đó biết kết xuất một cái hồ lô. Cái hồ lô này công năng cùng dung hợp vật thể có quan hệ, xem ra hệ thống còn rất đứng đắn, có bài bản hẳn hoi cho Phương Minh giải thích. Phương Minh nghe được hai mắt sáng choang. Đột nhiên, Phương Minh nghĩ đến, nếu như hắn dung hợp hỗn độn 3.000 ma thần bổn nguyên, chẳng phải là có thể kết xuất nắm giữ 3.000 đại đạo 3.000 cái hồ lô. Ai u hắc, muốn thực sự là nói vậy, lão tử chẳng phải là vô địch, chân chính đi lên hồ lô sinh đỉnh phong. Tuy là cái này mục tiêu có chút lớn vô biên, nhưng Phương Minh quyết định vẫn là đi đường này. Mở ngày sau sinh linh đều là tu luyện thiên đạo, bản thân liền có hạn chế, nhất cao thành liền căng hết cỡ cũng bất quá là thiên đạo thánh nhân. Hiện tại Phương Minh có thể tu thành cảnh giới cao hơn phương pháp. Đương nhiên sẽ không ngu không luyện. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút. Lão tử, nữ hoa, Hồng Vân đám người thực sự là uổng phí mù rồi hắn bảo hồ lô. Thì ra lão tử bảo hồ lô có thể càng trâu bò. Xác định tự mình tu luyện phương hướng, Phương Minh không khỏi mừng như điên. Nhưng là ngay sau đó Phương Minh liền gặp một nan đề. Hiện tại Phương Minh chỗ với hỗn độn bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ vô cùng vô tận hỗn độn chi khí bên ngoài, liền sợi lông cũng không có. Dung hợp cái gì? Cũng không thể dung hợp hỗn độn chi khí a. Còn nữa, mặc dù gặp 3000 ma thần, muốn thế nào dung hợp người ta đại đạo pháp tắc? 3000 ma thần từng cái cường hãn, mậu nhiên xông lên, sợ là chính là bị hỗn độn ma thần xé sống. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh lại có chút yên. Đây là điển hình lý tưởng cực kỳ phong phú, hiện thực cực kỳ cốt cảm a. Đúng lúc này, một đạo mây tía nhào tới trước mặt. Vụ thảo, đây chẳng lẽ là Hồng Mông tử khí? Vận khí này là muốn nghịch thiên a. Muốn cái gì tới cái đó. Phương Minh thấy đại hỉ, toàn bộ hồ lô đằng đều kịch liệt run rẩy, vặn vẹo thân thể cao lớn, khó khăn lắm sắp sửa chạy đi Hồng Mông tử khí bắt được. Hệ thống, có hay không có thể dung hợp Hồng Mông tử khí? Phương Minh hỏi dò. Keng, hồi bẩm ký chủ, dung hợp hệ thống có thể dung hợp vạn vật, đương nhiên có thể dung hợp Hồng Mông tử khí. Xin hỏi ký chủ có hay không muốn dung hợp Hồng Mông tử khí? Hệ thống thanh âm vang lên. PS, cờ ớp thu, cầu phiếu đề cử, cầu các vị đại lão chống đỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.